Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1866, vạn tộc tranh bá khu. Tốt, lần này tiến vào thánh địa đề bạt bảng danh sách ta đã báo cáo. Trưởng môn Chu Hiền vội vàng, chuyển di vấn đề, miễn cho Hạ Bình hỗn đản này tiếp tục hỏi ý kiến hỏi mình chuyện thương tâm. Thái Sơ thánh địa bồi thường phục, trong mấy ngày, bọn họ liền sẽ điều động người tới tiến hành khảo hạch. Hy vọng Hạ sư đệ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, minh bạch, Hạ Bình gật gật đầu. Đương nhiên, khảo hạch chuyện này đối với tại Hạ sư đệ tới nói, bất quá là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Kỳ thực chúng ta tất cả trưởng lão cho nên tụ tập ở cái địa phương này là vì sắp phát sinh một kiện kinh thiên động địa đại sự. Trưởng môn Chu Hiền nhìn lấy Hạ Bình, rốt cục tiến vào chính đề. Chuyện gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Là hắn biết đông đảo trưởng lão tụ tập ở cái địa phương này, không có khả năng chỉ là vì thông chi chính mình gia nhập Thái Sơ Thánh Địa. Vẻn vẹn thông chi lời nói, mặt khác tìm cái thời gian cùng địa điểm liền hoàn toàn đầy đủ. Làm gì nhượng đông đảo trưởng lão tụ tập? Không biết Hạ sư đệ có nghe hay không qua chư thiên tạo hóa đồ. Trưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói, chư thiên tạo hóa đồ. Cái tên này rất quen thuộc, ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn lập tức nhớ tới tại Vân Tiêu giới gặp được vị kia tuyệt thế ma tôn. Đối phương tựa hồ cũng từng nói qua chư thiên tạo hóa đồ cái tên này. Nghe qua cũng bình thường, dù sao chuyện này đã sớm huyên náo xôn xao, truyền khắp toàn vũ trụ đều không đủ. Trưởng môn Chu Hiền gật gật đầu, không rõ ràng lời nói, ta cũng có thể giải thích cặn kẽ một chút. Cái gọi là chư thiên tạo hóa đồ chính là nhất tôn vô địch thánh nhân tạo hóa thánh nhân vẫn lạc sau còn sót lại mệnh pháp bảo, cực kỳ cường đại, mà chư thiên tạo hóa đồ ở trong cũng còn sót lại vô số pháp bảo. Nghe nói đều là tạo hóa thánh nhân lưu lại, nếu như có thể tiến vào bên trong lời nói, nhất định có thể thu được kinh thiên động địa kỳ ngộ. Thậm chí tấn thăng thánh nhân cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Chẳng lẽ nói này chư thiên tạo hóa đồ sắp xuất thế? Hạ Bình trong lòng hơi động. Không sai, căn cứ Bắc Minh thánh nhân phỏng đoán, chư thiên tạo hóa đồ ngay tại gần đây xuất thế. Tuy nhiên không biết thời gian cụ thể, nhưng là cũng bất quá là trong vòng một tháng. Mà lại địa điểm ngay tại chúng ta Đông Vũ Trụ. Trưởng môn Chu Hiền nắm nắm tay đầu. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lần này chúng ta Càn Khôn phái đối chư thiên tạo hóa đổ tình thế bắt buộc, sẽ liên thủ đông đảo trưởng lão tiến vào bên trong, cướp đoạt cơ duyên. Hiện tại hạ sư đệ tấn thăng đến pháp tướng cảnh, cũng coi là nhất tôn mạnh mẽ chiến lực. Có hạ sư đệ hỗ trợ, chúng ta tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh, tại trường tranh đấu này ở trong chiếm hết thượng phong. Đông đảo trưởng lão đều là nhìn lấy Hạ Bình, nếu như là trước Hạ Bình lời nói, tuy nhiên chiến đấu lực không tệ, nhưng là tại cao đoan về mặt chiến lực mặt, vẫn là quá non, lực chỗ chưa đến, nhưng bây giờ không giống nhau. Tấn thăng đến pháp tướng cảnh, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, đã coi là nhất tôn cấp bậc đại năng tồn tại, hoàn toàn có thực lực có thể tham dự cao đoan chiến tranh ở trong. Dù sao lần này tranh đoạt chư thiên tạo hóa đồ thế lực quả thực là nhiều vô số kể. Không chỉ có là Đông Nam Tây Bắc vũ trụ thế lực đến đây, liền chúng liền van xin vũ trụ, những thánh nhân đó hậu nhân, gia tộc cổ xưa trưởng lão đều sẽ đích thân xuất thủ. Đến lúc đó nhất định là long tranh hổ đấu, đánh túi bụi, yên tâm đi trưởng môn, đến lúc đó ta nhất định tham gia, giống như vậy có chỗ tốt sự tình, sao có thể thiếu khuyết ta? Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, dửng dưng nói ra, đã chư thiên tạo hóa đồ nội bộ có như thế tốt bao nhiêu chỗ. Hắn cũng không thể lại bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Vậy là tốt rồi, trưởng môn Chu Hiền rất là hài lòng gật gật đầu. Vài giờ về sau, trao đổi xong tất cả mọi chuyện, Hạ Bình từ trưởng môn Chu Hiền trở lại chính mình trụ sở Viêm Hoàng Phong. Giờ phút này, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị cùng Giang Nhã như bọn người tựa hồ ra ngoài bên ngoài lịch luyện. Các nàng tạo thành một tiểu đội, khắp nơi hoàn thành Càn Khôn phái nhiệm vụ, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tại Càn Khôn phái đệ tử cũng đều là biết các nàng cùng Hạ Bình quan hệ. Cho nên cũng không người nào dám không có mắt chiêu chọc giận các nàng. Ngược lại lên nịnh bợ, A Dua nịnh hót rất nhiều người. Miêu tiên nhân, trung ương vũ trụ là tình huống như thế nào? Sau khi trở về, Hạ Bình lập tức hỏi thăm miêu tiên nhân những tin tình báo này. Nhưng thật ra là dạng này, miêu tiên nhân trầm giọng nói. Một năm một mười nói ra tự mình biết đồ vật. Thì ra là thế. Sau khi nói xong, Hạ Bình như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Từ miêu tiên nhân trong miệng, hắn cũng biết liên quan tới trung ương vũ trụ rất nhiều tình báo. Dù sao miêu tiên nhân đi theo thánh nhân, cũng thường xuyên xuất nhập trung ương vũ trụ, biết đồ vật so trưởng môn Chu Hiền càng nhiều. Trung ương vũ trụ kỳ thực cũng bị vạn tộc xưng là vạn tộc tranh bá khu. Diện tích rộng lớn vô biên, bảo vật vô số, trong đó đại bộ phận khu vực đều là vô chủ, cho tới bây giờ không có bị những sinh linh khác chiếm cứ qua. Cũng chỉ có một phần nhỏ lãnh địa khu vực mới bị các đại chủng tộc chiếm cứ, xem như là khu vực, sau đó lấy khu vực làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, thu hoạch được bảo vật, mà đợi ở trung ương người ngoài hành tinh loại, cơ bên trên là nhân tộc tinh nhuệ. Không phải cái nào đó viễn cổ gia tộc thành viên, cũng là một vị nào đó thánh nhân dòng chính hậu nhân. Cường giả như mây, đương nhiên, Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường Thủy Chung là cao cao tại thượng hai đại thánh địa. Bị các thánh nhân quản hạt lấy, coi như ở trung ương vũ trụ xuất thân nhân loại, muốn gia nhập hai đại thánh địa bên trong, đều là khó khăn trùng điệp. Bất quá bởi vì bọn hắn xuất thân hoàn cảnh quan hệ, dẫn đến những này xuất thân trung ương vũ trụ thiên tài ngoài dự liệu cường đại, sau còn lại bốn đại vũ trụ khu vực mạnh mẽ quá nhiều. Còn lại vũ trụ khu vực thiên tài tiến vào Thái Sơ Thánh Địa hoặc là Hắc Ám Điện Đường bên trong, đại bộ phận đều là bị trung ương vũ trụ thiên tài treo lên đánh, từ đó đào thải trở về. Cũng không phải là không có chỗ hết tài năng tồn tại. Có thể nhân vật như vậy thiếu lại thiếu. Có ý tứ, trung ương vũ trụ, Thái Sơ Thánh Địa sao? Thật là cần phải đi mở mang kiến thức một chút. Hạ Bình sờ sờ cằm, nghe miêu tiên nhân ý tứ. Trung ương vũ trụ là một chỗ kỳ lạ vũ trụ khu vực. Xưng là kỳ dị khu, cùng còn lại vũ trụ khu vực hoàn toàn khác biệt. Xuất hiện bảo bối vô số, tầng tầng lớp lớp, lời tại cái khác vũ trụ khu vực đã sớm diệt tuyệt khoáng thạch hoặc là linh dược vân vân, nhưng lại có thể ở trung ương vũ trụ tìm kiếm được. Có thể nói là trong vũ trụ lớn nhất đại bảo khố. Không biết bao nhiêu sinh linh thu hoạch được kỳ ngộ, từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành đỉnh phong đại năng, cũng là bởi vì dạng này. Trung ương vũ trụ mới sẽ trở thành vạn tộc tranh bá địa phương. Ai có thể chiếm cứ phiến thiên địa này, như vậy người nào liền có thể trở thành toàn bộ vũ trụ chính thức đỉnh phong bá chủ. Kỳ thực trung ương trong vũ trụ còn có cái thứ ba thánh địa, tên là Chúng Thánh Điện, là chân chính quyết định cả nhân tộc hướng đi siêu cấp thế lực. Bất quá đó là chỉ có thánh người tài năng gia nhập tổ chức. Tình huống cụ thể nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Hạ Bình gật gật đầu. Sau đó tiến vào tĩnh thất. Bắt đầu bế quan tu luyện. Hiện tại hắn tu vi chính đang tăng nhanh như gió thời kỳ. mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được mình tại không ngừng cường đại. Pháp lực tinh tiến, mà lại trung ương vũ trụ quan giám khảo cũng nhanh đến đây. Hắn tuy nhiên đối với mình rất lợi hại có tự tin, nhưng là cũng muốn lấy tốt nhất trạng thái tới đón tiếp trung ương vũ trụ quan giám khảo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.